Bị bạch nguyệt quang của bạn trai cũ cầu hôn. Chương 84, nhan sắc thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ninh vốn không hay lên Weibo, cũng rất ít khi quan tâm đờ ến mấy chuyện thị phi trên mạng. Việc mình đột nhiên nổi tiếng trên mạng, cậu còn phải nhờ Nghiêm Khê nói mới biết. Tối qua phần lớn mọi người đều uống khá nhiều, nên đến chiều hôm sau đoàn phim mới bắt đầu quay lại. Tạ Ninh dậy sớm, thấy Trang Duyên còn đang ngủ, liền nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay hắn, vào bếp chuẩn bị chút cơm sáng và canh trứng. Đúng lúc đó, điện thoại của Nghiêm Khê gọi đến, điện thoại Tạ Ninh để trong phòng ngủ, chuông reo mãi mà cậu đang bận trong bếp nên chẳng nghe thấy. Cuối cùng Trang Duyên bị tiếng chuông đánh thức, mắt còn lờ đờ cầm điện thoại đi ra. Điện thoại của em. Tạ Ninh vội vàng nhận lấy, hơi áy náy hỏi, đánh thức anh rồi à? Trang Duyên lắc đầu, không, anh cũng vừa tỉnh. Câu này Tạ Ninh cũng không tin lắm, nhưng vì chuông vẫn đang reo nên cậu nhìn lướt qua màn hình. Thấy hiện tên Nghiêm Khê, sợ có việc gấp, đành phải bắt máy trước. Trang Duyên che miệng ngáp một cái, rồi xoay người trở lại phòng ngủ. Tạ Ninh nói vào điện thoại, có chuyện gì sao? Sáng sớm đã gọi gấp như vậy. Nghiêm Khê đùa một câu. Sao? Làm phiền hai người à? Mặt Tạ Ninh đỏ lên. Không. Rồi cậu vội lảng sang chuyện khác. Có chuyện gì không? Nghiêm Khê đáp. Nghe giọng cậu là biết chưa lên mạng xem gì rồi. Cậu cũng biết tôi không quan tâm mấy chuyện trên mạng mà. Tạ Ninh trả lời. Lại bị ai bóc phốt à? Giọng điệu Nghiêm Khê chẳng vội gì, còn dành ra chút thời gian đùa giỡn. Tạ Ninh nghĩ chắc không phải chuyện lớn. Đầu dây bên kia, Nghiêm Khê thong thả nói, Tạ Ninh, cậu nổi tiếng rồi. Tạ Ninh ngẩn người, tuy hiện tại cậu cũng xem như người trong giới giải trí, nhưng từ nổi tiếng thì thường chỉ áp dụng cho minh tinh, còn với người làm hậu trường như cậu thì khá hiếm. Cho dù có năng lực đến đâu, danh tiếng có lớn đến mấy, thì cũng chỉ giới hạn trong ngành, hiếm khi được công chúng chú ý đến. Phản ứng đầu tiên của Tạ Ninh là mấy bức hình mà Trang Duyên đăng lên Weibo tối qua gây ra. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chính lại chẳng liên quan đến mấy bức tranh đó, mà là vì cuộc phỏng vấn hôm qua, nhân dịp sinh nhật của Thịnh Thời Tùng. Một trong những nhà đầu tư Văn Tân có ý định nhân cơ hội quảng bá cho đoàn phim, đã mời không ít truyền thông, trong đó có một nền tảng livestream vô tình phỏng vấn được Tạ Ninh. Phóng viên nhận nhầm người vốn chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng không ngờ buổi livestream đó lại hút được lượng người xem quá lớn, khiến đoạn video nhanh chóng lan truyền. Lý do cũng rất đơn giản, không có gì khác. Chính là do quá đẹp trai. Chẳng bao lâu sau, các tài khoản marketing bắt đầu tranh nhau đưa tin, thậm chí còn giật tít kiểu visual đỉnh cao, soái ca này vì quá đẹp mà bị nhận nhầm là minh tinh. Tạ Ninh vừa xem vừa dở khóc dở cười. Phản ứng của dân mạng cũng rất chân thật. Kích động cái gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Wow, đẹp vậy hả? Thế thôi không nói nữa. 10 phút, tôi cần tất cả thông tin về soái ca này. Tôi cũng giống phóng viên. Đẹp vậy mà không phải minh tinh hả? Đừng cười, phóng viên nhận nhầm. Nhìn thấy người thế này ở đoàn phim thì tôi cũng tưởng là diễn viên hoặc minh tinh nào đó. Lúc đầu tôi còn tưởng là chiêu trò của tân binh muốn debut. Sau đó suy nghĩ lại, đẹp vậy thì debut cũng hợp lý quá còn gì. Sau đó Trang Duyên xuất hiện, xác nhận Tạ Ninh chỉ là nhân viên hậu trường. Dân mạng lại thêm một trận bùng nổ, lại một anh đẹp trai nữa. Gì cơ, đạo diễn á, các người không biết đạo diễn Trang à? Bộ phim Chuyện Cũ Song Thành Thịnh Thời Tùng đang quay là do anh ấy đạo diễn đó. Gì mà ai cũng đẹp hơn cả diễn viên thế này. Đoàn phim các người tuyển nhân viên theo ngoại hình hả? Ban đầu tôi định vào để chê bai, ai ngờ đây đúng là visual của thần tiên. Đoàn phim các anh còn tuyển người không? Dọn vệ sinh cũng được. Không cần lương, chỉ cần được ăn cơm với soái ca thôi. Chắc đây là đoàn phim có vi rùa cao nhất lịch sử rồi. Mấy đoàn khác thì diễn viên đẹp thôi. Đoàn này thì từ đạo diễn đến nhân viên đều đẹp không có chỗ chê. Tạ Ninh cầm điện thoại, nhìn bình luận dưới video. Sững người, đơn giản và thô bạo vậy luôn hả? Cậu đâu có làm gì đâu. Chỉ vì cái mặt mà lại nổi tiếng theo kiểu này. Nghiêm Khê, chậc, một tiếng, cảm thán. Thế giới này quả nhiên vẫn là nhìn mặt mà sống. Tạ Ninh suy nghĩ một chút, nói, khó tin thật, trong video cậu đâu có hành động gì đặc biệt, cũng không nói lời nào gây ấn tượng, cuối cùng còn là Trang Duyên ra mặt giải vây cho cậu. Tạ Ninh không nghĩ mình có điểm gì đáng để bị chú ý. Cậu không hiểu thế giới mạng, không hiểu rằng trong cái nơi phù phiếm và nông cạn đó, đôi khi chỉ cần một khuôn mặt đẹp là đã đủ thu hút ánh nhìn. À đúng rồi, cậu xem Weibo chưa? Nghiêm Khê chợt nhớ ra điều gì? Hỏi tiếp, Tạ Ninh, sao vậy? Nghiêm Khê, video bị chuyển đi khắp nơi. Từ khóa thì ngày càng lan rộng, còn lên cả hot search nữa. Tạ Ninh càng thêm khó hiểu. Hot search gì cơ? Cậu mở Weibo ra, quả nhiên thấy nội dung liên quan đang nằm trên bảng hot search. Thứ hạng còn khá cao. Từ khóa là, đoàn phim có nhan sắc cao nhất. Tạ Ninh, cảm thấy lại càng khó hiểu hơn. Chỉ một cái video mà có thể hot đến mức này sao? Nghiêm Khê cũng thấy kỳ lạ. Tôi cũng đang suy nghĩ đây, nên mới gọi điện hỏi cậu. May mà sau khi Trang Duyên thức dậy đã giải đáp thắc mắc cho bọn họ. Hot search này chắc là do bên Văn Tân làm. Tạ Ninh lúc này mới hiểu ra. Văn Tân vốn nổi tiếng về mặt tuyên truyền dư luận, chuyện cũ song thành tuy được họ đầu tư nhằm hướng tới các giải thưởng và danh tiếng. Nhưng hiện tại bộ phim sắp đóng máy, ngoại trừ lúc mới khai máy có chút tin tức, thì cả đoàn phim gần như im hơi lặng tiếng suốt nửa năm nay. Hiện giờ hoàn toàn không có độ nhận diện, là nhà đầu tư, Văn Tân đương nhiên phải có động thái. Ban đầu, sinh nhật của Thịnh Thời Tùng vốn là một cơ hội để tuyên truyền. Nhưng fan của Thịnh Thời Tùng vốn đã rất ủng hộ bộ phim. Không cần quảng bá thêm nữa, video của Tạ Ninh bất ngờ nổi tiếng, lại thu hút được sự chú ý từ những khán giả ngoài lề. Thế là Văn Tân thuận thế thuê Thủy Quân đẩy thêm một đợt hot search. Tạ Ninh lướt tiếp bảng hot search, quả nhiên không xa phía dưới có từ khóa. Phim điện ảnh chuyện cũ song thành, đã có tư bản nhúng tay thì Tạ Ninh cũng không quá bận tâm. Giải thích rõ tình hình với Nghiêm Khê, hai người nói chuyện thêm mấy câu rồi mới cúp máy. Nhưng khi độ hot tăng lên, dư âm của sự kiện video vẫn chưa chấm dứt. Tạ Ninh và Trang Duyên cũng khó tránh khỏi việc bị lộ diện trước công chúng. Trang Duyên là đạo diễn, bản thân đã không phải người vô danh. Chỉ cần tra một cái là ra đủ thông tin. So với hắn, thân phận của Tạ Ninh lại thần bí hơn, càng khiến người ta tò mò. Anh trai có nhan sắc thần tiên này rốt cuộc là ai? Là nhân viên đoàn phim, hay chỉ là một màn tạo nhiệt cho tân binh chưa debut? Rất nhanh sau đó, có người tiết lộ cậu đúng là nhân viên đoàn phim, đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm mỹ thuật. Bức tranh từng được Thịnh Thời Tùng khen ngợi trước truyền thông, hiện đang là ảnh đại diện Weibo của hắn, chính là quà sinh nhật do Tạ Ninh tặng. Khéo hơn nữa là tối qua Weibo của Trang Duyên cũng vừa đăng tranh do Tạ Ninh vẽ, phong cách hoàn toàn giống nhau. Trang Duyên còn công khai tác tên cậu, thế là thân phận của Tạ Ninh bị đào ra sạch sẽ. Tạ Ninh, XN, trưởng nhóm mỹ thuật của chuyện cũ song thành, họa sĩ nguyên họa của game, người yêu trong điện thoại, và Sơn Hải Ký, ngay cả fan cũ của cậu cũng ngỡ ngàng. Lần đầu tiên biết thầy XN lại đẹp trai đến vậy. Đây mới thật sự là người rõ ràng có thể sống dựa vào nhan sắc, lại nhất quyết muốn dùng tài năng để chứng minh bản thân. Vẫn luôn là fan tác phẩm của thầy XN. Xin lỗi. giờ tôi phải thoát fan rồi. Từ nay tôi là fan nhan sắc của thầy. Nhan sắc thần tiên, vẽ cũng như thần tiên. Đúng là vừa đẹp, vừa tài năng, vừa nỗ lực. Thầy ơi, thầy là thần tiên hạ phàm phải không? Cầu vồng loè loẹt phía trên XSWL. Nhưng tôi lại không phản bác nổi. XSWL, Siao Si Vô Le, cười chết mất thôi. Tới vì nhan sắc, giờ tôi đi tài, người yêu trong điện thoại. Và, Sơn Hải Ký, đây, xin hỏi thầy Tả còn từng tham gia dự án game nào khác không? Nói như vậy thì phạm vi vẽ của thầy XN cũng rộng thật đấy. Từ nguyên họa game đến mỹ thuật điện ảnh, tôi vốn không hay xem phim mà giờ tự nhiên thấy mong chờ chuyện cũ xong thành ghê. Dưới Weibo của Tạ Ninh, vô số khán giả nghe tin kéo đến, mà bản thân cậu chỉ đơn giản repost lại bài đăng tối qua mà Trang Duyên tác cậu chuyện này cũng là do Trang Duyên yêu cầu. Còn lại thì không để tâm thêm. Ngược lại Trang Duyên sau khi ăn sáng xong thì ngồi trên sofa đọc các bình luận đầy hứng thú. Tạ Ninh cất bát đũa vào bồn rửa, quay lại phòng khách thấy hắn vẫn đang xem chăm chú. Không nhịn được lại gần, tò mò hỏi, có gì hay thế? Trang Duyên không trả lời, đưa tay kéo cậu vào lòng, một tay ôm eo cậu, cầm tựa lên vai cậu, tay còn lại đưa điện thoại lên trước mặt cậu. Cơ thể nóng bỏng dán sát khiến Tạ Ninh hơi nín thở. Rồi mới chăm chú nhìn vào điện thoại. Không ai cảm thấy hai anh đẹp trai trong video đứng cạnh nhau cực kỳ xứng đôi à? Là mắt hủ của tôi đang phát huy tác dụng sao? Tôi cũng cảm thấy đạo diễn Trang với thầy Tạ có chút hợp nhau đấy. Nhìn tương tác của họ trong video kìa. Mập mờ muốn chết lúc bị phỏng vấn. Thầy Tả trông có vẻ hoảng loạn ngại ngùng. Đạo diễn Trang vừa xuất hiện cậu ấy lập tức bình tĩnh lại. Không chỉ mình bạn, tôi cũng cảm thấy giữa họ có gì đó. Có thấy tay của đạo diễn Trang đặt lên vai thầy Tả không? Tư thế thân mật muốn xỉu. Còn tấm ảnh đạo diễn Trang đăng lên Weibo. Tranh thầy Tả vẽ toàn là hình của anh ấy. Không hiểu sao tôi lại ngửi được mùi tình yêu. Đây là CP đạo diễn X họa sĩ à, nghĩ lại thì cả hai đều làm nghệ thuật. Chắc chắn sẽ rất hợp nhau. Kính hiển vi đã bật, mọi người mau xem ảnh chụp chung đoàn phim Thịnh Thời Tùng đăng. Tìm đạo diễn Trang và thầy Tả đi, sẽ có bất ngờ đó. Mấy người là ác ma à. Sau khi đạo diễn Trang xuất hiện trong video, cái chữ hỉ xuất hiện là do mấy người làm đúng không? Tôi chỉ nói hai chữ thôi, xứng đôi, vậy để tôi nói ba chữ, bên nhau đi. Tạ Ninh xem đến mặt đỏ bừng, cũng có phần cạn lời. Giữa đám đông khán giả, những fan ship CP vô lý kiểu này chỉ là thiểu số. Không biết Trang Duyên tìm ra kiểu gì, còn thả like hết một lượt. Trang Duyên nói, mọi người đều thấy em rất xuất sắc. Tạ Ninh, em còn nghi ngờ người mà họ đang khen có phải là em không nữa. Trang Duyên hôn lên sau cổ cậu một cái. Không cần nghi ngờ, em vẫn luôn xuất sắc như vậy. Còn chưa kịp để Tạ Ninh đáp lại, Trang Duyên đã tiếp lời. Anh cũng rất xuất sắc. Em xem, có rất nhiều người đều thấy chúng ta là trời sinh một cặp. Tạ Ninh, cậu há miệng, nhưng lại không nói được lời nào. Trang Duyên nhướng mày. Lần đầu tiên anh cảm thấy ánh mắt của đại chúng thật sự rất tốt. Cách chương.